Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 121, 121, đối mặt kẻ đứng đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha chế nước cường toan theo tỷ lệ rồi khuấy lên, Hạo Thiên có thể nhìn thấy hai chất lỏng hòa hợp với nhau tạo ra một màn sương khói nhẹ nhẹ, nhiều đó đã đủ hiểu sự lợi hại của nó sau khi điều chế thành công. Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm rồi phân chia cho Artemis cùng Nai. Mọi người nhớ cẩn thận đổ lên xích sắt, đừng để tay chạm vào thứ nước này. Hạo Thiên nói cho những người trong lòng sắt sau khi chia cho họ để phá xiềng xích. Các tộc nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chả biết đổ nước này lên sẽ có tác dụng gì. Xèo xèo, mọi người đang tò mò thì ngay sau khi Hạo Thiên đổ nước cường toan lên khóa cửa lòng thì âm thanh ăn mòn sắt thép vang lên. Không khác việc xào rau, tiếng nổ vang lên, một làn khói trắng bay ra, khóa xích sắt rơi xuống đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, người dân Hera kinh hoàng không thôi. Họ không ngờ xích sắt lại bị hòa tan dưới loại nước kỳ lạ này. Dù rằng rất hoảng sợ cộng kinh hoàng, nhưng họ lại rất phấn khích ngay sau đó, có loại nước này, họ có thể mở xiềng xích trên tay và thoát khỏi chỗ này. Làm theo như Hạo Thiên đã làm và ghi nhớ lời hắn đã nói, họ đổ nước cường toan lên xích sắt. Trong lúc nhất thời, rầm thanh sôi nổi vang lên, trước sau bất quá 2-3 phút công phu, ba cái lồng sắt thượng xích sắt đã bị cởi bỏ, người dân Hera trên chân xích sắt cũng đã bị rung đoạn. Trải qua 5 phút, mọi người dân đang bị xiềng xích đều đã được cởi bỏ. Trong hang cọp, Hạo Thiên với bọn họ vì cứu người nên mới tới nơi này, tâm trí luôn lo họ bọn cướp biển sẽ trở về, cũng may là cả quá trình chưa có điều gì ngoài ý muốn. Còn những người khác đâu? Hạo Thiên nhìn bọn người Hera dò hỏi. Ban đầu, hắn nghĩ tất cả người dân Hera sẽ bị giam ở chỗ này, nhưng đếm qua một lượt thì phát hiện ra ở chỗ này chỉ có 10 người, vì vậy Hạo Thiên mới hỏi như vậy. Nghe Hạo Thiên hỏi, sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại, hắn cũng nhìn ra được, chắc chắn đã có chuyện không may xảy ra. Thời điểm này không phải lúc bi thương, rời khỏi nơi này rồi tính sau. Hạo Thiên ngay lập tức nói sang chuyện khác, nói xong, Hạo Thiên dẫn đầu đưa mọi người ra bên ngoài, cùng lúc này một âm thanh khiến họ sợ hãi lại vang lên, không cần nói thì ai ai cũng biết đó là tiếng kèn báo hiệu của đám cướp biển. Ngay lập tức Artemis cùng Hạo Thiên lao ra phía bên ngoài cửa. Nai thì yên lặng ở phía sau lưng, tay cầm chắc trường thương. Ngoài doanh địa thì Luca cùng Lucy dùng kính viễn vọng quan sát và phát hiện ra bọn cướp biển bỗng dưng trở về, còn đi thẳng về phía Hạo Thiên. Chúng ta nên làm sao đây? Lucy tâm tình có chút kích động hỏi. Tình thế nguy cấp, chúng ta đành phải dương đông kích tây vậy. Luca lấy ra mũi tên có tầm phốt pho trắng mà Hạo Thiên đã chuẩn bị. Những mũi tên lửa phát sáng như sao trên trời rụng xuống, bay thẳng lên nóc nhà. Lều trại của đám cướp biển. Những căn nhà, căn lều bắt lửa khá nhanh. Một tên trong đám cướp biển hô to. Thuyền trưởng, có kẻ đánh lén, đốt doanh trại chúng ta. Chỗ mà Luca cùng Lucy bắn tên là nơi cất trữ thức ăn mùa đông của chúng. Liệt Lâm, ngươi đi cùng một vài thuyền viên khác dập lửa. Greta không có quay đầu lại mà ra lệnh. Vâng, Liệt Lâm nhanh chóng cùng mấy người đi cứu hỏa. Còn những người khác thì đi theo thuyền trưởng đến chỗ Hạo Thiên. Bên này Hạo Thiên cũng gấp rút đỡ những người dân không đủ sức nhảy qua tường gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mất bao lâu thì bên trong chỉ còn Nai và Hạo Thiên là hai người cuối cùng, lúc này Greta cũng đã tiến đến. Đúng là thuyền trưởng Greta, ông ấy biết chỗ nào là có cá lớn. Nhìn thấy Hạo Thiên hai mắt bọn cướp biển như phát sáng, chúng nở một nụ cười sắc lạnh. Đúng là cướp biển, chúng thật thông minh, Hạo Thiên nhìn qua Nai một cái rồi tiếp lời. Sẵn sàng chưa, Nai, rất sẵn sàng, Nai dứt khoát, tay cầm chắc cây trường thương. Những người ở bên ngoài tiếp ứng, nhanh chóng đưa những người dân vừa cứu ra chạy sâu vào rừng. Artemis vì lo lắng nên không có rời đi mà đứng bên ngoài sẵn sàng hỗ trợ hai người bên trong. Vì bị giam giữ quá lâu nên sức lực của họ không còn quá quái vật như Nai hay Artemis, tốc độ di chuyển của họ quá chậm, Hạo Thiên phải ở lại để cầm chân. Họ cũng đi được một quãng khá xa. Hiện tại họ không đủ sức chạy đi nhưng nếu không cố gắng thì chẳng thể thoát đi. Trở lại bên chỗ Hạo Thiên, hắn lấy ra bom choáng được chuẩn bị từ trước, dùng bật lửa châm lên. Trước đó hắn đã cho bọn cướp biển một quả bom khói nhưng kẻ đứng đầu không hề hấn gì. Hạo Thiên ném quả bom đầu tiên là để câu giờ cho quả bom thứ hai. Đùng, âm thanh tiếng bom nổ vang lên, ánh sáng từ quả bom lóe lên tứ phía. Vì bị bất ngờ nên một số người bị choáng váng bởi tiếng nổ và ánh sáng làm chói mắt. Câu giờ cũng được một đoạn thời gian, Hạo Thiên không thể ở lại lâu hơn nữa. Đi mau, Hạo Thiên hướng tới Nai hét to. Đám cướp biển vì bị tiếng nổ làm cho khá lộn xộn, nhưng cảm giác bom không gây sát thương, chúng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạo Thiên hy vọng bọn cướp biển sẽ sợ hãi mà từ bỏ, nhưng ước nguyện của hắn đã bị dập tắt. Bụi mù chưa bay đi hết, một tên cướp biển như ngọn giáo từ trong đám lao ra ngoài, đích đến là chỗ Hạo Thiên cùng Nai đang định tháo chạy. Một tên cướp biển ở gần chỗ quả bom bị nổ bị thương cũng khá nặng nhưng cơ hồ chỉ là ngoài da, không hề có chỗ nào là chí mạng cả, bọn chúng được trang bị áo giáp nên cũng không sợ những quả bom này. Nai rất nhanh vung trường thương định đem kẻ lao ra đánh bay sang một bên thì bỗng dưng xuất hiện một cái bóng đen cường tráng ngay trước mắt. Vì thế mà kẻ kia may mắn sống sót, nếu ăn một kích tất sát này của Nai, người chúng đòn không những bị đánh bay mà còn có thể mất mạng. Bóng đang dần dần hiện ra, Dreta đứng ngay sau lưng kẻ kia, tay đỡ lấy cây thương của Nai. Dreta đứng sau tên cướp biển nhằm che giấu hành tung bản thân, từ hướng của Nai khó có thể nhìn thấy người đứng sau lưng. May mắn là tâm lý của Nai rất vững vàng, đổi lại kẻ cầm trường thương là một tên cướp biển hay ai đó thì đã mất đi sự bình tĩnh. Khi phát hiện ra kẻ đứng sau lưng tên cướp biển kia, Nai nhanh chóng thu trường thương lại rồi tiếp tục tung những chiêu thức của mình về phía kẻ địch. Ha ha, đúng là con cá rất lớn, ta sẽ rất phấn khích khi bắt được các ngươi. Nhìn Nai đang lao tới với những chiêu chí mạng, Dreta cười lớn, ánh mắt sắc lạnh, tay nâng lên cái rìu lớn chặt xuống. Một phát bổ vô cùng chính xác, chiếc rìu trong tay Dreta đem thanh trường thương của Nai đánh nát, hắn lại cười lên vì hưng phấn. Không cho Nai một cơ hội nào để nghỉ ngơi, Dreta lại vung rìu đánh tới, do binh khí đã bị đánh nát, cơ hồ thực lực của Nai giảm đi một nửa, lúc này hắn vô pháp chống chọi lại kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên cũng không đứng đó xem náo nhiệt mà nhanh chóng bê ắn ra mấy mũi tên về phía Dreta, đối với kẻ này, những mũi tên chẳng thể nào chạm được vào người. Dreta nhanh tay dùng rìu lớn chặt gãy hết tất cả mũi tên đang lao tới, từ chuyện đánh nát trường thương, tay không đỡ chiêu nhất kích tất sát của Nai rồi cho đến những mũi tên trăm phát trăm trúng của Hạo Thiên mà không hề làm khó được hắn, cho thấy sức mạnh của kẻ này không hề tầm thường. So với Nai thì Dreta còn mạnh hơn gấp 2 đến 3 lần. Đủ hiểu tại sao hắn có thể nắm giữ dưới trướng không ít cướp biển gian ác, không vì Leviathan trong truyền thuyết đã làm cho hạm đội của hắn bị tan nát hơn phân nữa thì Hạo Thiên chẳng có cơ hội nào đấu trí với kẻ gian manh này. Cũng nhờ có Hạo Thiên mà Dreta không có tấn công một cách điên cuồng nữa mà hắn đứng yên nhìn rồi mỉm cười. Nụ cười đó khiến cho Hạo Thiên cảm thấy ơn lạnh, hắn chưa từng thấy người nào lại có một uy áp lớn đến như vậy. Bên phía cướp biển có gần 30 người nhưng chúng không hề lao lên. Căn bản vì chúng sợ những quả bom của Hạo Thiên, dù không chết thì cũng bị thương, mà đối với thuyền trưởng Dreta thì bị thương sẽ chẳng còn giá trị gì. Từ đó có thể thấy bị thương tương đồng với cái chết, bản chất đó đã thấm nhuần vào tâm trí của từng tên cướp biển có mặt ở đây. Nai có thể đối phó với 5 người, Hạo Thiên thì sẽ làm cho chúng mất đi khả năng chiến đấu khoảng 10 người, Artemis nếu tham gia cũng có thể cầm chân 7, 8 người. Nhưng vẫn còn đó một Dreta dũng mãnh. Không ai bên phe Hạo Thiên địch lại nổi, suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Chẳng còn cách nào khác ngoài dùng bom để chạy trốn, ánh sáng của bom choáng có thể làm mất tầm nhìn của kẻ địch được vài giây. Ra phía ngoài khu rừng sẽ dễ chạy thoát hơn, Hạo Thiên đốt lấy trái bom choáng thứ hai rồi ném vào bọn cướp biển. Ăn thêm trái cây đêm khuya của bọn ta nhé. Hạo Thiên hét lớn, che mắt lại, Dreta hô to khi thấy quả bom bay tới. Rất nhanh những tên cướp biển ở phía sau đưa tay bịt kín mắt mình lại, một tiếng nổ cũng đồng thời vang lên. Nhân cơ hội này Nai cùng Hạo Thiên nhanh chân nhảy ra ngoài tường gỗ rồi cùng Artemis chạy sang một hướng khác. Luca và Lucy ở phía xa một lần nữa bắn những mũi tên cháy vào vị trí gần chỗ Hạo Thiên đang tháo chạy nhằm yểm trợ họ chạy đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hai anh em Luca cũng rời khỏi chỗ của mình mà hội họp với nhóm của Lord. Sau khi ăn trái bom choáng thứ hai, không có kẻ nào bị ảnh hưởng cả, Dreta cũng lao đến và nhảy qua tường gỗ đuổi theo, những kẻ khác cũng lần lượt leo qua. Cách chương.